Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, lại lấy được quán quân. Tam cảnh bên trong pháp tắc, từ ba cái vực chủ chế định, cổ mộc là biết đến, đây mới thực sự là cường giả cùng chúa tể, chính mình tạm thời chỉ có thể ngưỡng mộ. Bây giờ cái này yêu khí nam đứng tại trước mặt, để cho mình bồi tiếp hắn cùng một chỗ đánh vỡ vực chủ chế định quy tắc. Cái này thật là có điểm nhiệt huyết sôi trào a. Có thể hắn cũng không có mất lý trí. Huống hồ, mình bây giờ cân lượng. Nhất là gia hỏa này vừa rồi nói bị Càn Khôn chi chủ đánh bại. Rõ ràng không có thực lực, còn ở nơi này khoác lác hết bài này đến bài khác. Quả thực đầu óc có vấn đề. Đối với mình không có tự tin sao? Nam tử tóc tím xoay người, nhìn chằm chằm hắn nói. Đại ca, ta không phải đối với mình không có tự tin. Ta là đối ngươi không có tự tin a. Cổ mộc trong lòng rất phiền muộn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói ra. Trước, tiểu ca, ngươi cũng biết, ta hiện tại mới là nạp hải kỳ thái điểu. Ngươi không phải nói qua. Cho ngươi trăm năm, liền có thể đạt tới ta cảnh giới này sao? Nam tử tóc tím nói. Cổ mộc sụp đổ, vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút cũng làm thật. Nam tử tóc tím tiếp tục nói ra. Ngươi gánh vác lấy cấp thấp thế giới. Nếu như theo giúp ta cùng một chỗ chiến vực chủ, ta có thể cân nhắc đem quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên đưa tặng cho ngươi. Câu nói này ma lực rất lớn, cổ mộc con mắt lập tức phát sáng lên, nhưng lý tính vẫn là ngăn chặn tham niệm, tỉnh táo nói ra, tại sao lại tuyển ta? Cùng gia hỏa này lần thứ nhất gặp mặt, lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả lại nói ra định ra ước định, còn cho mình thế giới chi nguyên, cái này có chút không thực tế, có lẽ có âm mưu. Nam tử tóc tím trầm ngâm sơ qua, sau đó nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ta cảm thấy lấy ngươi có gan, trả lời xinh đẹp, cổ mộc kém chút phun ra một ngụm máu, có loại cũng không chỉ là chính mình, gia hỏa này rõ ràng không muốn nói lời nói thật a. Thế là lắc đầu nói, ngươi đã muốn cùng ta định ra ước định, nhất định phải thẳng thắn vài công, nam tử tóc tím âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Trong con người hiện lên một tia sát ý. Hiển nhiên, hắn rất không thích có người đang chất vấn chính mình. Cổ mộc không có luống cuống, mà là bày ra một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện bộ dáng. Tốt a, nam tử tóc tím đột nhiên thu hồi giết, nói ra, trên người ngươi có ngũ hành chân nguyên, để ta nhớ tới ngũ hành thiên quân. Người này có can đảm khiêu chiến vực chủ, là ta kính nể nhất người. Đáp án này cổ mộc không phải rất hài lòng. Ngũ hành thiên quân vẫn lạc về sau. Ngũ hành thiên từ đầu đến cuối vô chủ. Chờ ngươi có thực lực tiến vào phương kia thiên địa, có thể đạt được thế giới chi nguyên. Như thế liền có thiên quân thực lực. Đến lúc đó ngươi liền có tư cách cùng ta cùng một chỗ đánh vực chủ. Nam tử tóc tím rốt cục thẳng thắn vài công. Kỳ thật từ chui từ dưới đất lên sau khi sống lại, hắn vẫn tại chú ý cổ mộc, cũng ý thức được trong cơ thể hắn có 5 loại chân nguyên. Nếu có thể ở về sau sống sót, đạt tới tu vi nhất định, bước vào hợp cảnh, tất nhiên có thể tiếp nhận ngũ hành thiên tán thành, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cổ mộc nghe hắn nói, thần sắc ngốc trệ. Có quan hệ ngũ hành thiên hắn nghe nói qua, nhưng cũng không có nhiều lắm giải. Còn không biết ngũ hành thiên quân đã treo. Ngươi nói ta như đến ngũ hành thiên, có thể thu hoạch được tam đẳng thế giới tán thành. Hắn có chút kích động mà hỏi. Không sai, nam tử tóc tím gật đầu. Nói, ngươi rất có tiềm lực. Đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân. Cổ mộc nhìn hắn nói nghiêm túc như vậy, lập tức liền tin, dù sao ngũ hành thiên bên trong là thuộc tính ngũ hành tối cường thế giới. Nếu như không có nhận chủ, chính mình có được ngũ hành chân nguyên, tất nhiên có thể thu hoạch được tán thành. Không nghĩ tới vậy mà lại có một cái cùng chính mình chân nguyên cực kỳ phối hợp. Hơn nữa còn là tam đẳng vô chủ ngũ hành thiên. Trong lòng của hắn kích động vạn phần, hận không thể hiện tại chắp cánh, bay thẳng đến ngũ hành thiên. Dù sao đây chính là tam đẳng ngũ hành thiên A. Một khi dung hợp thế giới chi nguyên, thực lực khẳng định tăng vọt. Có phải là rất tâm động? Nam tử tóc tím cười nói ra. Hiện tại, ngươi chỉ cần đáp ứng ta. Về sau cùng một chỗ đối kháng vực chủ. Ta sẽ tại ngươi tiến về hợp cảnh trước. Giúp ngươi mau chóng đề cao thực lực. Cổ mộc rất là tâm động. Có một cái thần thú thao thiết giúp mình. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận. Dù sao gia hỏa này không phải nhân loại. Huống hồ vừa mới nhận biết. Đương nhiên không thể thành thật với nhau. Thế là nói ra. Ta suy nghĩ một chút. Nam tử tóc tím nhíu mày. Chợt một tay phất lên. Liền thấy một đạo u ám quang cầu hiển hiện giữa không trung. Sau đó lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ngươi rất cảnh giác, điều này nói rõ ngươi là người thông minh. Như vậy đi, ta đem quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên giao cho ngươi. Đổi lấy sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Cổ mộc nhìn thấy quang cầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây chính là tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như thu hoạch được liền có thể đề thăng giai vị, tăng cao tu vi. Hắn cố gắng bảo trì trấn tĩnh. Nói, thật chứ, ta chính là thần thú thao thiết, so sánh nhân loại các ngươi thiên quân cường giả, sẽ đi lừa ngươi cái này tiểu hoa. Nam tử tóc tím rất là im lặng tiện tay vung lên, đem quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên ném ra ngoài, cổ mộc vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Sợ ném hỏng, hoặc là chính mình chạy, tại sáng tạo phương thiên địa này thao thiết trong mắt. Thế giới này chi nguyên cũng không chân quý, nhưng đối với hắn mà nói lại là bảo vật vô giá. Ong ong làm cổ mộc vừa mới bảo vệ tốt quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên. Đột nhiên, phiến thiên địa này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thao thiết ngẩng đầu nhìn không gian, cười lạnh nói, Hồng Thiên Quân, đến ngược lại là nhanh. Dứt lời, thân thể dần dần làm nhạt. Bất quá trước khi đi lại nói ra, người của ta loại tên gọi Tử Điện, ngươi ghi nhớ, về sau ta còn sẽ tới tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi không muốn lại cân nhắc. Nhìn xem nam tử tóc tím cùng cảm giác đè nén biến mất, cổ mộc lập tức thở dài một hơi, chợt đem thế giới chi nguyên để vào tạo vật chi thành. Ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện trên bầu trời không hiện ra một vệt kim quang. Hắn biết, thần thú xuất thế chính là chuyện lớn, tất nhiên kinh động đại nhân vật, chỉ là không nghĩ tới, chính mình còn có thể sống sót, hơn nữa còn thu hoạch được quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên. Cái này có chút quá mộng ảo, quá không thể tin được, vội vàng đem nghiêu thao thu nhập tạo vật chi thành, cổ mộc thân thể nghiêng một cái. Ngã trên mặt đất giả vờ như vương phó tướng như vậy hôn mê. Cái này gọi Tử Điện chính là thần thú. Đối thủ cũng là Hồng Thiên Quân loại này cấp bậc. Cùng chính mình cái này tiểu thái điểu không có quan hệ gì. Vẫn là giả vờ như cái gì đều không có phát sinh. Cũng không thấy đi. Ầm ầm ầm ầm quỷ yêu thiên thương khung bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cổ mộc nằm trên mặt đất trong lòng rung động không thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm bắt đầu tiêu tán. Cả phiến thiên địa cuối cùng bình thản trở lại. Đạp đạp ước chừng lại qua canh giờ. Cổ mộc nghe được tiếng bước chân cùng khải giáp lắc lư âm thanh. Liền suy đoán cực nam quân khu viện quân đến. Quả nhiên, âm ý bước chân trung truyền đến tiếng quát. Tĩnh tướng quân. Hắc giáp quân cả đám ở đây. Ngoặc kép, hôm sau, đoàn đội chiến ngày thứ 5, quỷ yêu thiên bên trong phát sinh hết thảy. Quan chiến võ giả cũng không cảm kích. Nhưng ngay hôm nay, hỗn chiến tranh tài lại mơ mơ hồ hồ kết thúc. quán quân thì là bảng điểm số tạm thời xếp hạng đệ nhất Hắc Giáp quân. Cái này gây nên oanh động to lớn. Bất quá, quán quân là quân đội cao tầng ban phát, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà, ngay sau đó, sớm định ra tại đoàn đội chiến kết thúc ngày thứ hai cử hành bài vị chiến cũng bị trì hoãn đến nửa tháng sau. Cái này để rất nhiều quan chiến võ giả sụp đổ. Không có cách nào, vì áp thuộc bài vị chiến, bọn hắn chỉ có thể rời đi võ đài, tạm thời ở tại Nhất Giáp Thành, chờ đợi cái cuối cùng tranh tài mở ra. Hắc Giáp quân trụ sở, Cổ Mộc từ trong phòng đi ra. Hôm qua hắn bị tiến đến Quỷ Yêu Thiên gấp rút tiếp viện võ giả cứu trở về. Một mực ở vào giả hôn mê trạng thái. Bởi vì thương thế cùng bị thần thú thao thiết một trận khí tức lộng hành quấy rối. Thể xác tinh thần mỏi mệt, mơ hồ liền ngủ mất. Ngươi tỉnh rồi, khi hắn mới vừa đi ra chính mình viện lạc, chạm mặt tới chính là Tĩnh Thu tướng quân. Quỷ Yêu Thiên xuất hiện đại động đãng, nàng với tư cách tướng quân tự nhiên có nghe thấy. Về sau thần văn cao thủ kịp thời bố trí truyền tống trận. Nàng ngay lập tức theo đội ngũ đi tìm dưới tay mình. May mắn là vương phó tướng bọn người chỉ là bị yêu khí lộng hành quấy rối, lâm vào hôn mê, cũng không lo ngại. Cái này khiến nàng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Cổ Mộc gãi gãi đầu, giả bộ không hiểu nói: Tĩnh tướng quân, chuyện gì xảy ra? Tĩnh Thu mở to mắt to, cười nói ra: Tiểu tử, giả hôn mê trình độ thực tế quá kém cỏi. Cổ Mộc im lặng, xem ra nữ nhân này là biết đến. Đối mặt thần thú loại này cấp bậc, giả chết cũng là tình có thể hiểu. Tĩnh Thu nhíu nhíu mày, nói: Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là quân nhân, nếu như lên chiến trường, không được còn như vậy, nếu không ta sẽ dùng quân pháp đến xử trí ngươi. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì ủy khuất không thôi. Hắn là giả hôn mê, nhưng lại không phải sợ chết, mà là không muốn gây phiền toái gì. Dù sao tất cả mọi người đều bất tỉnh, chính mình tỉnh dậy, vậy khẳng định sẽ để người khác sinh nghi. Đoàn đội chiến chúng ta là quán quân, chiến thắng ban thưởng ta đã lấy tới. Tĩnh Thu lấy ra một viên không gian giới chỉ, ném cho Cổ Mộc nói: Ngươi với tư cách đại diện tướng quân, có công, đây là một vạn lực thạch, đồng thời còn có một bản bí tịch võ công. Vừa nhắc tới lực thạch cùng võ công, Cổ Đại thiếu mắt bốc kim quang. Hắn bây giờ có được Quỷ Yêu Thiên thế giới chi nguyên, chỉ cần dung hợp liền sẽ đề thăng giai vị, đến thời điểm liền cần hấp thu đại lượng lực thạch, cho nên càng nhiều càng tốt. Bí tịch võ công càng là nhu cầu cấp bách, dù sao đi vào tam cảnh chừng một năm, đến nay còn không có cầm ra võ công, luôn dùng Thái Vũ Đại Lục mang tới võ kỹ thực tế không phải biện pháp. Hôm qua mặt khác ngũ quân bị thánh thú bảy nhóm ngược thành trọng thương, sớm định ra tại ngày mai bài vị chiến trì hoãn nửa tháng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, người hảo hảo điều chỉnh trạng thái, đến vì ta Hắc Giáp quân tranh đoạt cái cuối cùng tranh tài vinh dự. Tĩnh Thu nói. Cổ Mộc nghe vậy mồ hôi lạnh dâng lên. Vũ chiến bọn người bị thánh thú bầy vây quanh, hắn thần thức bắt được, chính mình cùng Tử Điện trò chuyện có chừng nửa khắc đồng hồ. Cái này ngắn ngủi phút, có thể tưởng tượng đám kia thằng xui xẻo có thể bị ngược thành cái gì bộ dáng. Còn tốt chính mình có Nghiêu Thao, còn tốt chính mình có ngũ hành chân nguyên. Cổ Mộc âm thầm may mắn. Bất quá tại Tĩnh Thu trước khi đi, vẫn là nhỏ giọng hỏi: Tướng quân, kia thần thú thế nào rồi? Tĩnh Thu ngừng chân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Thần thú xuất thế, đây là đại sự, ngươi nếu là người chứng kiến, không được truyền đi. Cổ Mộc gật gật đầu. Loại chuyện này hắn đương nhiên không thể đến chỗ nói lung tung. Tĩnh Thu quơ cái đầu nhỏ trái xem phải xem về sau, lúc này mới thấp giọng nói ra: thần thú Thao Thiết cùng Hồng Thiên Quân tại Quỷ Yêu Thiên bên ngoài đánh canh giờ. Cuối cùng trọng thương trốn, Cổ Mộc trong lòng sụp đổ, gia hỏa này còn nói khiêu chiến vực chủ, kết quả ngay cả Thiên Quân cũng không là đối thủ. Đây cũng quá không đáng tin cậy, mặc kệ nó, dù sao đã thu hoạch được Quỷ Yêu Thiên thế giới chi nguyên. Chính mình thuận lợi trở lại quân đội, tên kia sống hay chết không có quan hệ gì với mình. Khiêu chiến vực chủ, thật có lỗi, tiểu gia ta bây giờ còn chưa năng lực này, cũng không có ý tưởng này, nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mộc cáo từ Tĩnh Thu. Sau đó lại trở lại chính mình đình viện, bài vị chiến trì hoãn, hắn sau đó phải nhanh đem Quỷ Yêu Thiên thế giới chi nguyên dung hợp, tranh thủ tại nửa tháng đem tu vi lần nữa đề cao. Mà lại hắn tin tưởng, nếu như có thể đem thế giới của mình chi nguyên đột phá tới cửu đẳng giai vị, dựa vào đại lượng lực thạch, hẳn là có đột phá tính tiến triển. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.